Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 133, đao kiếm hợp bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên đạo có đan thuật phân thành hai loại, một là ngoại đan, hai là nội đan. Ngoại đan thuật tức là sử dụng thiên tài địa bảo, luyện chế thành linh đan diệu dược trong đan lô. Nội đan thuật tức là lấy thân làm lô đỉnh, lấy đan điền làm chân hỏa, lấy linh khí thiên địa làm đan dịch, lại lấy đạo tâm làm nguyên liệu, luyện ra một viên kim đan thập toàn thập mỹ. Một khi kim đan hình thành, linh lực lưu động tuôn ra không ngừng, hô hấp thổ nạp mạnh gấp trăm lần so với trước kia, có thể chân chính xem như người tu tiên. Giờ này khắc này, linh khí thiên địa đang lưu chuyển vô tận trong cơ thể Lâm Sơ. Vận hành, ngưng tụ, đè ép. Đan điền của hắn hoàn toàn thả lỏng, tựa như trăm sông đổ về một biển, linh khí hùng hậu vốn dĩ không có hình thể, lúc này đang dần dần ngưng kết hóa thành sương mù ánh vàng. Lâm Sơ lấy cảm ngộ của mình đối với đạo, để tiếp tục thôi thúc quá trình này. Vạn vật thiên địa, bất quá chỉ cần một hơi tụ thành. Khí tụ ở đâu, vạn vật tương sinh ở đó. Sau khi tất cả linh khí hóa thành sương mù, biến hóa mới lại lặng lẽ khởi đầu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, mười giọt, trăm ngàn giọt, sương mù mờ ảo, từng giọt, hóa thành chất lỏng ánh kim vàng nhạt lấp đầy đan điền của hắn. Lâm Sơ mặc niệm khẩu quyết, dùng tâm pháp kiếm các dẫn đường. Tâm pháp giống như đan hòa. Chất lỏng ánh kim dần dần tụ lại, biến thành chất rắn đặc sệt, màu sắc cũng nảy sinh biến hóa tựa như vàng ròng chói mắt. Đan dịch càng ngày càng tinh thuần, từ từ bốc lên trong đan điền, ngưng tụ thành một khối cầu tròn trịa, sau đó tỏa sáng rực rỡ tự mình xoay tròn lên. Cảnh giới kim đan đã thành, kế tiếp là nguyên anh. Kim đan tuy chứa linh khí hùng hậu, hấp thụ chân khí, nối liền kinh kỳ bát mạch đan điền khí hải, nhưng chung quy vẫn chỉ là vật hữu hình. Mà hữu hình, đó là phàm. Tu tiên, nghĩa là tu tâm, tu đạo, há có thể dựa dẫm vào một thứ hữu hình. Lâm Sơ chậm rãi hô hấp thả lỏng tâm thần, vạn vật sinh sôi trong một hơi thở, người cũng như vạn vật, vì vậy, vật tức là ta, ta tức là vật. Vì vậy, ta cũng đồng hóa với vạn vật, vì vậy, ta cũng là một sợi khí mạch giữa trời đất. Vì vậy, ta chính là thiên địa, hắn vẫn mặc niệm khẩu quyết trong lòng, biến hóa trong đan điền cũng không dừng dù chỉ một khắc. Kim đan vừa mới tụ thành, thoạt nhìn rắn chắc màu sắc lóa mắt vậy mà đã dần dần hư ảo lên. Linh lực dần già tiêu tán rời rạc. Từ kim đan, biến thành chất lỏng kim sắc rồi lại biến thành sương mù ánh vàng, cuối cùng biến mất vô tung tựa như chưa từng tồn tại. Mà đan điền trong khoảng hư không ấy, phảng phất có một bóng người như ẩn như hiện, cuối cùng cũng triệt triệt để mà tiêu tán. Tiêu tán sao? Không phải, lúc này Lâm Sơ vẫn nhắm hai mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ xung quanh. Hắn giống như hóa thành hư không vô tận giữa trời đất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã đem vạn vật thiên địa thu hết vào trong tầm mắt mình. Đây chính là nguyên thần, bởi vì vẫn còn ở dạng phôi thai, nên được gọi là nguyên anh. Kim đan là một thứ tồn tại trong hiện thực, nguyên thần lại không phải, nó đã thoát ly thân thể, tồn tại bên trong thiên đạo. Cho nên mới có người tu tiên, tuy rằng thể xác đã chết nhưng nhờ nguyên thần, vẫn còn một chút cơ hội tồn tại mong manh. Mà luyện thành nguyên anh cũng đặt một dấu mốc. Người đã có thể câu thông với thiên đạo cũng sẽ thừa nhận ngươi. Theo sự tăng trưởng của tu vi trong nguyên anh, lĩnh ngộ đối với đạo pháp cũng gia tăng, đến khi phát triển thành một nguyên thần hoàn mỹ, người này đã có chống lại một phần sức mạnh của thiên đạo, cũng ghi danh tên mình lên thiên. Đạo, đây chính là độ kiếp. Sau khi tiến vào độ kiếp, thực lực của người tu tiên sẽ tiếp tục tăng trưởng tới một giới hạn nào đó, tức là độ kiếp đỉnh, thiên đạo sẽ giáng lôi kiếp xuống. Dưới lôi kiếp, hoặc phá vỡ thiên đạo, phi thăng lên tiên giới, hoặc độ kiếp thất bại, lại chờ đợi kiếp sau. Cảnh giới của Lâm Sơ vẫn còn đó, cho nên nguyên anh nhanh chóng phát triển thành nguyên thần, chỉ cần lĩnh ngộ đạo pháp nữa thôi, chưa đến một chốc đã có thể quay về cảnh giới cũ. Nhưng vì thời gian gấp rút, hắn ngưng tụ không đủ linh lực nên mới chỉ tới được gần độ kiếp đỉnh mà thôi. Tuy vậy, đã là quá đủ rồi. Trong một hoàn cảnh như vậy, với một tu vi như vậy, vướng mắc sự tình thế gian như vậy, bất quá cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Một kiếm không thành, thì thành hai kiếm. Hắn mở bừng mắt, linh khí như vòi rồng xoay chuyển trên đỉnh đầu hắn, trong phút chốc ầm ầm tan rã. Lâm Sơ đứng dậy tiến về phía trước. Tai mắt hắn chưa bao giờ sáng tỏ như bây giờ, giác quan hắn chưa bao giờ nhạy bén như bây giờ, thậm chí tĩnh tâm là lúc có thể cảm nhận được biến hóa của thiên đạo. Ngay phía trước sát khí cường hãn, đao khí tung hoành. Màu tím đen chính là của đại vu, chẳng cần binh khí, thuần túy dựa vào vu pháp, hoàn toàn không từ thủ đoạn, từng chiêu hiểm độc cướp đoạt tính mệnh người ta. Vu pháp của hắn sát, đao pháp của Lăng Phượng Tiêu cũng là sát. Chỉ có sát mới có thể ngăn sát, chỉ có giết mới có thể ngăn giết, có thể chấn được lệ khí điêu tàn ngất trời của Vô Quý, há có thể là hạng người ôn lương hiền lành. Chẳng qua sát khí của đại vua đến từ vu thuật quỷ quyệt âm trầm lạnh lẽo, còn sát khí của Lăng Phượng Tiêu, vốn chính là Phượng Hoàng đao pháp túc sát khốc liệt. Tuy rằng vẫn đang giằng co không phân thắng bại, nhưng Lâm Sơ vẫn nhìn ra được. Đấu pháp của Lăng Phượng Tiêu, là hoàn toàn không muốn sống nữa. Nếu y quét một đao về phía trước, có thể đả thương cánh tay phải của đại vua, nhưng nếu đại vua bị thương cánh tay phải, thì chính bên phải cơ thể y cũng bạc nhược vô thủ, chắc chắn sẽ bị đánh trúng. Lăng Phượng Tiêu không lùi, vung một đao về phía trước. Bá thước đao, ánh đao như nước chảy, máu tươi bắn tung tóe. Trên người y đã phải chịu vô vàn vết thương, có lớn có nhỏ, có một số không đáng ngại, có một số là trọng thương. Lâm Sơ nghĩ, hắn an tâm khôi phục tu vi như vậy, là bởi vì tin rằng Lăng Phượng Tiêu nhất định có thể chặn được đại vua trong khoảng thời gian hắn khôi phục tu vi. Mà Lăng Phượng Tiêu liều mạng như vậy, nhất định cũng tin tưởng rằng Lâm Sơ sẽ tỉnh lại trước khi y bị đại vua đánh trọng thương hoặc thậm chí bị giết chết. Lâm Sơ rút kiếm, chiết chốc trong suốt, đại vua biến chảo thành trường, hung hăng vỗ về phía hắn. Áp lực hùng vĩ tựa như thiên hà chút xuống, gần như khiến người ta không thở nổi. Cổ tay Lâm Sơ vừa chuyển, đâm thẳng kiếm về phía trước. Thức mở đầu của kiếm pháp kiếm các, nguyệt xuất hàn giản, xuất kiếm thẳng tiến, một chiêu này thôi, dường như đã chứa đựng vết tích của tất cả các kiếm pháp trên đời. Cho nên, chiêu kiếm này, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà, nếu trong lòng một người chỉ có kiếm thì cho dù chỉ là kiếm pháp tầm thường nhất. Đất bằng nổi sấm sét, điện quang xé toạc màn trời mây đen, uy áp nặng nề hoàn toàn bị phá vỡ, mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng đại vua. Tiếng quỷ thét gào sắc nhọn truyền đến, một đạo chú văn vô thuật quất về phía hắn. Lâm Sơ kích phát kiếm ý, dùng thanh khí thấu triệt phá vỡ vu pháp, sau đó quay trái biến chiêu. Yểu yểu hàn sơn, nghiêng nghiêng lệch xuống, cùng lúc đó, Lăng Phượng Tiêu hoành đao, một thức. Kinh hồng, bổ ngang mà đến, hai mặt giáp công, nếu đại vu không bị kiếm khí Lâm Sơ gây thương tích thì nhất định cũng sẽ bị đồng bi đao chém vào vai trái, còn nếu bảo vệ nửa người bên trái, thì không thể tránh khỏi bị Lâm Sơ đâm thủng ngực bụng bên. Phải, chỉ thấy hắn không tránh không né, thong thả xoay người trên không trung. Động tác thoạt nhìn tưởng chậm nhưng thật ra chỉ nháy mắt một cái đã hoàn thành. Thân hình đại vua xoay chuyển một cách khó tin, uốn cong cánh tay phải về phía trước, ấn mũi kiếm Lâm Sơ xuống, tay trái quét ngang, đối diện với lưỡi đao Lăng Phượng Tiêu, chỉ trong nháy mắt thoát thân từ thế hai mặt vây công cả. Người phiêu một cái trôi về phía sau. Cơ thể hắn hoàn toàn không giống người sống, binh khí chém vào, vậy mà phát ra tiếng kim thạch chạm nhau. Thân đao và thân kiếm bị chấn động vù vù không dứt, hai người đồng thời bị bước lui một bước, sau đó liếc nhau, tiếp tục tiến lên. Mà đại vua lấy một địch hai, cơ nhiên chỉ hơi hơi rơi xuống thế hạ phong. Ánh đao, bóng kiếm, đao quang kiếm ảnh, gió bắc thét gào, dư âm chưa tiêu tán hết, đã bị thanh âm khác thay thế. Trăm chiêu, ngàn chiêu cực nhanh, chẳng kịp suy nghĩ. Thế nhưng ngay trong một chớp mắt đã so đến trăm ngàn chiêu ấy, nhanh đến mức gần như chóng mặt, Lâm Sơ bỗng nhiên phát hiện một sơ hở của đại vua. Không thể nói là sơ hở, thân pháp và vô thuật đại vu đều đã tiệm cận hoàn mỹ, chẳng lộ ra bất cứ một lỗ hổng nào. Không thể gọi là sơ hở, chỉ có thể nói là kỳ quặc, chậm, động tác hắn chậm đi không một giây. Không phải mỗi một chiêu như thế, mà tất cả các chiêu đều như vậy. Rõ ràng hắn có thể làm tốt hơn, lại cố tình chậm đi một phần vạn giây, bị kiếm khí cắt qua ống tay áo lụa tím. Lâm Sơ và Lăng Phượng Tiêu nhìn nhau. Lăng Phượng Tiêu gật đầu với hắn, chắc cần một lời nào cả, ánh đao Lăng Phượng Tiêu bên kia đột nhiên bạo khởi, Lâm Sơ cũng nhanh chóng biến chiêu, sử dụng bộ kiếm pháp nhanh nhất của kiếm các. Quán Châu, đại vu chậm hắn liền nhanh, thậm chí hắn còn nhắm hai mắt lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong lòng chỉ còn một thanh kiếm bất khả chiến bại. Kiếm chiêu hòa cùng kiếm chiêu, vút qua cực nhanh, không cần kỹ xảo hoa lệ, chỉ còn kiếm chiêu mượt mà đến mức chẳng cần nghĩ suy. Lâm Sơ rốt cuộc cũng biết, năm đó mỗi ngày vung kiếm vạn lần cuối cùng đã mang lại cho hắn cái gì. Thần thoại cổ tích đọc trăm ngàn lần, hàm nghĩa sẽ tự hiện ra, mà kiếm chiêu diễn luyện hàng vạn lần, đã thâm nhập cốt tủy, vĩnh viễn bất diệt. Nhanh, lại càng nhanh hơn, kiếm nhanh, đạo cũng nhanh. Lỗ hổng một phần vạn giây ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước thế công như vũ bão, sau đó nhanh chóng mở rộng. Sơ hở. Không chút suy tính gì nữa, Lâm Sơ gập người về phía trước, nâng mũi kiếm, đệ thân kiếm, chuyển hướng xuống, nhẹ quét ngang. Chính là thức đầu tiên của trường tương tư, không cốc phong phản, trước mắt hắn ánh đao chợt lóe, đinh, một tiếng trong vắt mũi kiếm lại đánh trúng lưỡi đao của Lăng Phượng Tiêu. Dư âm vù vù bên tai không dứt, hắn sững sờ một khắc, phảng phất như thanh đao và thanh kiếm này bỗng nhiên tâm linh tương thông. Một chiêu kia của Lăng Phượng Tiêu huyền ảo tinh diệu đến cực điểm, chính là thức đầu tiên của Tịch Liêu Trấn phái Phượng Hoàng Sơn Trang. Thua buồn, hai người bọn họ không chút sai lầm trong việc xuất chiêu, góc độ cũng không thể chọn sai, tại sao lại cố tình dính vào nhau như vậy? Nhưng tình thế trước mắt chẳng cho phép suy nghĩ thêm nữa, linh lực bùng nổ trong nháy mắt đao kiếm chạm nhau ấy, bọn họ cùng nhau phóng binh khí về phía trước. Cổ Đại Vu đột nhiên đẫm máu. Ngay sau đó, Lâm Sơ biến chiêu thành thức thứ hai trong Trường Tương Tư. Bất kiến thiên hà, Lăng Phượng Tiêu cũng dùng thức thứ hai trong Tịch Liêu, phiêu linh, hợp chiêu tiến về phía trước, cảm giác tâm linh tương thông ấy lại dâng trào một lần nữa. Lần này, Đại Vu đã lui về sau 5 bước, ho ra một ngụm máu. Thân ảnh hắn, đang dần dần mờ đi, tại sao lại như vậy? Mộng Tiên Sinh từng bảo Đại Vu có một phương pháp hóa thân bên ngoài cơ thể, nếu đây chỉ là huyễn thân của hắn thì sao? Chỉ có, huyễn thân, mới có thể giải thích được sự chậm lại kỳ quặc của Đại Vu, bởi vì huyễn thân dù sao vẫn không linh hoạt bằng chân thân. Nhưng công lực huyễn thân đã là như thế, chân thân đến tột cũng sẽ là như thế nào? Nhị vị đao kiếm hợp bích tại hạ vạn kiếp bất phục, ngày sau gặp lại, chờ thỉnh giáo tiếp. Đại Vu cong môi nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười hàm ý khó lường. Lúc này Đại Vu đang đứng ở giữa, Lâm Sơ đứng trước mặt hắn, Lăng Phượng Tiêu đứng sau lưng hắn. Lâm Sơ đang muốn đánh tiếp, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt Đại Vu. Lạnh lẽo, ngữ điệu kỳ dị, giọng nói mang theo ý cười. Đại Vu gằn từng chữ, bắt được ngươi, rồi. Ngay sau đó, thân ảnh hắn biến mất vô tung, thuộc hạ đi theo cũng hóa thành cho bụi. Đất trời sạch bóng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn câu nói kia vẫn văng vẳng bên tai. Lâm Sơ ngẩng đầu thấy Lăng Phượng Tiêu mím chặt môi mỏng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa như đã biết được điều gì từ câu nói đó. Cách chương.